Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 42, có hay cô cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, cung nữ giữ cửa đột nhiên cùng nhau hô lớn Lục Nhi. Diệp Nhi, bái kiến nữ hoàng bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, vừa nghe đến quân Mạc Sầu kia thanh âm, nhàn nhạt lại tràn ngập uy nghiêm vang lên, Tình Nhi lập tức chạy tới. Ngoại thất đón chào, quân phi Vũ lại ở cho lòng kêu rên cô ngớt này nữ. Hoàng bệ hạ thế nào tới nhanh như vậy, nàng hiện tại này bộ dạng chẳng khác gì đầu heo, nhưng thế nào gặp người đây. Quân phi Vũ nhãn châu xoay động, cô nói hai lời vội vàng nghiêng người nằm xuống, lập tức lấy khăn lụa mỏng đắp lên trên mặt. Cứ như vậy, nàng có thể cô cần hướng nữ hoàng bệ hạ hành lễ, còn có thể giả trang đáng thương, bác nữ hoàng. Bệ hạ đồng tình, lại nói, nữ hài tử ra mặt mỏng, lòng thích quấy phá cái đẹp, quân phi Vũ ước gì mọi người ở trước mặt nàng đều là người mù. Nàng cô muốn làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy mình bộ dáng giống quỷ. Này, nhớ tới vừa đã bị kia thất nam nhân gặp qua xấu dạng của mình, ở trước mặt bọn họ hình tượng toàn bộ phá hủy, cho lòng càng đối Tiêu Bạch kia hận muốn chết. Nàng nghe thấy Tình Nhi đang hành lễ, thỉnh an, lại nghe quân Mạc Sầu cước bộ đã hướng bên giường tiến đến. Gần tâm, lại cũng theo khẩn trương nhảy mấy cái cô ngừng. Đối này tu vi sâu cô lường được mẫu. Hoàng quân phi Vũ vẫn là rất cố kỵ, vì thế ở trước mặt quân Mạc Sầu. Nàng chỉ có thể tận lực trang bị, giường nhẹ nhàng hãm hạ quân Mạc Sầu thanh âm ôn nhu vang lên. Vũ Nhi còn đau cô, cấp mẫu hoàng nhìn đi, quân phi Vũ tùy hứng bỏ qua quân Mạc Sầu tay muốn chạm vào vai nàng, quỷ khuất như là đứa nhỏ giận dỗi. Cô nên, mẫu hoàng, Nhi thần hiện tại rất xấu, cô thể để cho mẫu hoàng nhìn. Động tác biểu tình lưu sướng tự nhiên. Nhìn cô ra một tia giả tạo nào, trước đây Chu Đồng Đồng liền luôn luôn cười nàng là một diễn viên trời sinh thiên phú. Quân Mạc Sầu nhìn Tình Nhi cùng những người đang đứng bên cho nội thất nhẹ vung tay lên. Các ngươi lui ra, nhìn thấy mọi người lui ra, quân phi Vũ, nhưng vẫn là gắt gao che khuất mặt cô tha, quân Mạc Sầu vẻ mặt bất đắc. Dĩ, được rồi, hiện tại chỉ còn hai mẹ con chúng ta, người đưa bé này cho. Dù xấu thế nào, ta đây là mẫu hoàng cũng chỉ có yêu thương, như thế nào? Sẽ ghét bỏ ngươi chứ, nàng cũng đã nói như vậy, quân phi Vũ, cũng cô tốt lấy thêm kiều, đành phải nói, kia mẫu hoàng thấy nhưng cô, cho phép cười nhi thần, hảo, mẫu hoàng cô cười, quân phi Vũ cô có cách nào, đành phải, lấy khăn tay ra, lộ ra khuôn mặt kia trương phù thũng xanh tím bầm tửa, như cái khoai sọ nằm trên đống cắt một đôi con ngươi như nước lóe ra đáng thương quang mang, nhìn quân Mạc Sầu. Quân Mạc Sầu thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng đụng vào mặt của nàng, thấy nàng cô chỉ nửa bên mặt sưng bầm tựa như cái bánh bao, ngay cả khóe môi còn nứt ra một đạo nhỏ vết thương, mặt trên còn mang theo một tia máu khô, tâm càng thương yêu cô dứt. Vũ Nhi, ngươi, chịu khổ rồi, lần này, mẫu hoàng hẳn là đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Mới phải, quân phi Vũ cả kinh, mẫu hoàng vì sao nói như thế, quân Mạc Sầu nhẹ nhàng thở dài. Nếu như, cô phải ngươi thay Trầm Hương hoàng tử kia đỡ một quyền này, này tội danh. Có ý đồ mưu sát hoàng tử đắc thành, Tiêu Bạch hắn là thế nào cũng chạy. Cô thoát đi, cô chỉ hắn chạy cô khỏi kiếp này, liền ngay cả chúng ta. Chỉ sợ cũng khó từ kỳ cữu, một khi thương Ngô quốc lấy việc này đến truy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu, đem việc này gây khó dễ, vô cùng có khả năng sẽ đem quốc gia của ta mang đến cực đại phiền toái, dù cho cô có phiền phức này chịu nhận lỗi càng cô thiếu được, đến lúc đó lời đồn đại chuyện nhảm nổi lên bốn phía. Cũng sẽ làm cho quốc gia của ta danh dự bị hao tổn. Nhìn thấy quân phi Vũ vẻ mặt cô hiểu, nàng lại tiếp tục giải thích, hiện tại bốn đại quốc biểu hiện ra ôn hòa, nhưng ngầm một ngày kia cô phải ba đào cuộn trào mãnh liệt, mặt ngoài yên. Lặng hạ che giấu bao nhiêu nguy hiểm, người có biết cô? Quân phi Vũ giả vờ vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, kỳ thực cái đoạn đấu đá tranh quyền ở cung đấu tiểu thuyết cùng TV còn nói ghê gớm hơn, nàng như thế nào? Còn cô rõ ràng quan hệ lợi hại cho chuyện này, rất càng mà chế toàn. Thân, quan hệ ngoại giao quỷ quyệt hay thay đổi còn có cái loại thủ. Đoạn khó lòng phòng bị này, nghĩ đến cũng là làm nhân tâm kinh sợ đây. Cũng là nguyên nhân nàng tại sao phải che ở trước mặt Hoa Trầm Hương thủ một quyền kia. Thay vì nói nàng đối Hoa Trầm Hương sâu. Đậm cảm tình cô bằng nói, nàng chỉ là muốn vì Phượng Hoàng quốc cũng. Vì chính nàng giảm thiểu một phần phiền phức, nhưng nàng cô hy vọng này đó nguyên nhân bị quân Mạc Sầu biết, càng cô muốn ở quân Mạc Sầu trước mặt biểu hiện. Già thông minh của mình, nàng càng hy vọng chính là quân Mạc Sầu vẫn là. Đem nàng trở thành cái kia cỏ dại công chúa, nhưng bây giờ theo nàng đối với mình, quan tâm độ đến xem tựa hồ đã nhận định hoàng vị này muốn chính mình. Đến kế thừa lần này, nàng còn có thể có cơ hội thoát khỏi được quân Mạc Sầu khống chế sao? Vì thế, lần này, Tiêu Bạch tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, về phần nên xử lý như thế nào, liền toàn bộ nhìn Trầm Hương hoàng tử muốn thế nào. Quân Phi Vũ Mạch suy nghĩ có chút bay xa, bị quân Mạc Sầu một chút những lời này cấp dọa tới. Mẫu hoàng, ý của ngài là còn muốn đem Tiêu Bạch giao cho Trầm Hương hoàng tử xử lý. Quân Phi Vũ đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú kia trương đau đớn, cho lòng hiện lên một trận. Cô đành lòng, quân Mạc Sầu nhẹ liếc nàng một cái liếc mắt. Thế nào, yêu thương hắn, quân Phi Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta, mới cô đau lòng hắn đâu. Ai bảo hắn làm việc vọng động như vậy, lại cô, động não mới nhạ hạ chuyện phiền toái này. Quân Mạc Sầu đứng dậy. Nếu như ngươi cô, muốn nhìn thấy Tiêu Bạch kết quả thê thảm, liền đi cầu Trầm Hương hoàng. Tử buông tha Tiêu Bạch đi, ta đi cầu Trầm Hương hoàng tử. Mẫu, hoàng, ngươi làm cho ta thế nào cầu? Còn có ta tại sao muốn giúp hắn? Cầu, cho ngày thường, hắn cũng cố ít lần dẫn bốn hầu tử kia cùng ta đối. Nghịch ta mới cô đi, quân Phi Vũ quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt tùy hứng. Ngươi cô đi, quân Mạc Sầu nhàn nhạt liếc nhìn nàng một, cái thanh âm lạnh xuống. Chậm trước khi tới gặp ngươi, thế nhưng đã gặp qua Trầm Hương hoàng tử. Hắn nói, nhất định chậm phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, nếu như việc này là chậm ra mặt cho hắn một câu trả lời. Thỏa đáng, kia Tiêu Bạch liền cô thể cô chết, ta cô phải chứ. Trầm Hương hoàng tử thật nói như vậy, quân Phi Vũ mặt nhăn thành khổ qua. Được rồi, có cứu Tiêu Bạch hay cô đều. Theo ngươi, nói chung việc này kéo cô được phải nhanh xử lý một chút. Chậm còn có việc nên đi trước. Quân Phi Vũ liền tống biệt lễ đều quên. Đi chỉ là ngơ ngác nhìn nữ hoàng bệ hạ biến mất ở trước mặt nàng, cho. Đầu còn đang truyền quân Mạc Sầu nói việc này cứu. Hay là cô cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cứu, Hoa Trầm Hương nhất định sẽ đòi một ít yêu cầu, này đó yêu cầu, nàng có thể thỏa mãn sao? Nếu như cô cứu, chẳng lẽ thực sự trơ mắt nhìn Tiêu Bạch đi tìm chết sao? Phiền não cô ngớt quân Phi Vũ lại nhịn, cô được chửi bới khởi Tiêu Bạch đáng chết ngu ngốc này, bình thường. Nhìn hắn trầm ổn tựa như tòa sơn, thế nào vừa đến trước mắt này, người? Này giống như là ăn thuốc nổ, làm sao vừa thấy Hoa Trầm Hương liền động? Thủ đây, nàng than nhẹ một tiếng, càng nghĩ cuối cùng vẫn là làm cho Tình Nhi đi Thượng Nghi Cung đem Hoa Trầm Hương cấp mời đi theo. Hoa Trầm Hương nhưng thật ra tới rất nhanh, một thân màu ngân bạch cẩm y, hợp với kia trương tuấn giật nho nhã. Mặt làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng như là một vật sáng chói mắt. Vừa thấy liền rời cô ra tầm mắt, Trầm Hương, ngươi đã đến rồi. Quân Phi Vũ muốn đứng lên, Hoa Trầm Hương nhưng thật ra trước tiên đã nói. Ngươi đừng đứng lên, nằm là được rồi. Hắn nhưng thật ra tuyệt cô kiêng kỵ, trực tiếp đi tới trước giường của nàng ngồi xuống, lông mày rậm nhẹ. Nhăn, ôn nhu nhẹ hỏi, còn đau cô, cách trương,